Chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ buổi trưa để chúng ta lại tiếp tục bước sang một bộ truyện mới của hai tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Trung Dũng qua một bộ truyện có thời lượng dài khoảng 4-5 tập có tựa đề là Bàn tay của quỷ. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nơi tôi ở là một vùng quê yên bình thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ. Người dân quê tôi hiền lành, chất phác, thật thà. Quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vui vẻ bên con lợn con gà. Đời sống mặc dù chẳng giàu có nhưng cũng không phải đến mức quá khó khăn. Chiều chiều lũ trẻ trâu như là tụi tôi vẫn hay thả diều đá bóng ở dưới chân đê rồi đi tắm vực. Có những kỷ niệm đẹp đi theo ta mãi, mỗi lần nhớ lại làm cho ta hoài niệm. Nhưng cũng có những kỷ niệm khiến ta mỗi lần nhớ lại thì chỉ thấy một màu u ám nặng nề, chỉ muốn trốn tránh mà thôi. Sự việc xảy ra cũng đã khá lâu, từ cái thời mà tôi vẫn còn nhỏ xíu. Nhưng thực sự, đây chính là một câu chuyện ám ảnh. Đình Huy là con của ông Tư Hương, người ở thôn Lầm, vốn nhanh nhẹn, thông minh và rất hiếu động. Cho nên trong đám bạn cùng chăn trâu với tụi tôi thì nó là một đứa luôn đầu têu ra những trò nghịch ngợm tinh quái nhất. Tôi cũng khá thân với nó nhưng lại không thích tính của ông Tư Hương, là bởi vì ông ta khá dữ tợn, lại sống khép kín. Vẫn có câu nói hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, nhưng mà dường như ông Tư Hương này chẳng muốn giao du với một ai. Thỉnh thoảng vẫn sai thằng Huy đi vào làng mua thuốc lào và chè mạn về tiếp khách. Nhà ông ấy ở cuối thôn lại nằm biệt lập sau cánh đồng, phải đi qua bãi tha ma. Với bọn trẻ như là tôi thời điểm đó cực kỳ sợ, khi mỗi lần có việc phải đi qua khu tha ma này. Bãi tha ma là một khu đất trống nằm khuất sau rặng xoan đào, có hai cây gạo cổ thụ rất lớn. Ở nơi đây là nơi chôn xác những người đã chết của dân trong làng. Từng nấm mộ mới có cũ có, không theo một hàng lối nào cả. Vì chưa được quy hoạch cho nên những tấm ván thiên đựng xác người chết khi người ta đào mộ cải táng lên vứt ngổn ngang bừa bãi. Nhà ông Tư Hương thì ở sát bãi tha ma, ông hay lấy những tấm ván còn tốt về làm hàng rào hoặc là quây vào làm hàng rào. Ông Tư Hương đã có một đời vợ, quê gốc của ông là ở miền trong, thấy người trong làng bảo hình như là ở Tây Ninh. Nhưng mà chẳng hiểu sao mà lại lưu lạc ra ngoài Bắc, rồi lấy bà Lanh người làng này, rồi sinh ra được thằng Huy bạn cùng trang lứa với tôi. Bà Lanh mẹ của thằng Huy mất sớm, để lại ông Tư Hương gả trống nuôi con. Vì hai vợ chồng ông nghèo khó cho nên được chính quyền địa phương cấp cho một mảnh đất ở cuối làng, rồi bà con làng xóm thương tình xây cho một căn nhà tình nghĩa để hai bố con của ông có chỗ chui ra chui vào. Từ ngày bà Lanh mất thì ông Tư Hương vốn sống khép kín nay lại càng thêm trầm mặc, chỉ hàng ngày lầm lũi ở nhà quanh quẩn. Nhưng dạo này nhà ông Tư Hương chẳng hiểu sao đông khách đến chơi. Con đường ven cánh đồng giáp bãi tha ma dường như tối nào cũng có những tiếng xe máy, thậm chí là có cả ô tô đánh đến. Đám thanh niên làng tôi bắt đầu xì xào bàn tán với nhau rằng ông Tư Hương mở sới bạc nhà ông to lắm. Những con nghiện có máu đỏ đen thì khỏi phải bàn, hàng ngày đều ăn trực nằm chờ của nhà ông. Họ cũng là những người có máu mặt sẵn sàng đổ máu, bởi coi chỗ này chính là miếng cơm manh áo của mình. Điều không ai ngờ tới, chẳng biết ông Tư Hương chính là một cao thủ trong làng bạc bịp. Đôi tay của ông giống như là nghệ nhân như làm ảo thuật. Bất kỳ bộ môn nào ông cũng rất đẳng cấp. Đặc biệt là lá bài, nếu như ông Tư Hương chạm được vào bài, thì chắc chắn phần thắng sẽ nghiêng về ông. Nhưng ông làm bài và diễn rất giỏi, hầu như chẳng một ai có thể tin được một người trông rất bình thường như ông lại có những kỹ năng siêu đẳng như vậy. Cách diễn của ông cũng rất khéo, không bao giờ trong một lần mà ông vét sới sạch, thỉnh thoảng cũng thả cho mấy con bạc khắc nước một số lần thắng, nhưng đó chỉ là do ông ta khéo léo dàn xếp sắp đặt để cho họ khỏi nghi ngờ mà thôi. Trong một lần đụng độ, ông Tư Hương đã gặp một cao thủ khác, đúng là cao thủ đụng độ cao nhân. Một trận bài kinh điển khiến cho ông đã phải bỏ hoàn toàn bộ môn cờ bạc, bởi vì ông đã bị chém đứt lìa đi mất một bàn tay. Có lẽ đó cũng là chính lý do khiến cho ông Tư Hưng bây giờ cũng từ bỏ hẳn. Cao nhân tắc hữu cao nhân trị, núi cao còn có núi cao hơn. Sau lần đó thì ông đã lập lời thề không bao giờ chạm tay vào bất cứ một môn cờ bạc nào nữa, dù cho đó có là văn nghệ không ăn tiền đi chăng nữa. Nhưng mà điều không ai nghĩ tới đó chính là Đình Huy, con trai của ông. Thằng nhóc này đặc biệt hứng thú với ngón nghề của bố nó. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn như Đình Huy, thì việc thấy bố của mình kiếm tiền như rác, nó đã âm thầm chú ý tới cách làm bài của bố nó, rồi tự mày mò nghiên cứu và cải tiến. Dường như với Đình Huy đó là thiên bẩm, bởi bàn tay của nó vốn ngón tay rất dài, cộng với việc sử dụng các ngón tay cực kỳ khéo léo như là lắc, kê, cụp, xòe, lớp. Những tiếng lóng dành cho dân cờ bạc bịp thì nó làm thậm chí còn thuần thục hơn cả bố. Điểm đặc biệt nhất là trên bàn tay trái của nó thừa một ngón từ khi mới sinh. Chính điều này mới tạo nên sự khác biệt cho đôi bàn tay với những kỹ năng thượng thừa mà dân cờ bạc bịp luôn luôn khao khát. Đức Huy vốn rất thông minh và nhanh nhẹn, với bàn tay thừa một ngón cho nên chúng tôi hay gọi nó là Huy Sáu Ngón. Ngay từ hồi còn nhỏ xíu, máu cờ bạc của nó đã ăn vào máu của nó rồi. Có lẽ do môi trường sống và thiếu vắng đi sự quan tâm dạy dỗ của người mẹ, cho nên dần dần đã làm thay đổi con người của nó. Sới bạc của nhà ông Tư Hương hôm nay có đông người đến chơi, mặc dù trời mưa rất to khiến con đường mòn ngoằn ngoèo bằng đất sét nhẵn tín, những vết bánh xe trơn trượt. Từng hàng xe máy như là cúp 798182 Win dừng san sát thành lối ngay ngắn bên vệ đường vào nhà. Đây là những phương tiện đi lại của những con bạc, là khách hàng của ông Tư Hương. Ở bên trong căn nhà cấp 4 mái lợp bằng tấm bờ rô xi măng, rộng tầm hơn 20 mét vuông, có rất đông người đang ngồi chơi. Hôm nay trong sới bạc này chỉ toàn là chơi bài lá. Có chiếu thì ngồi đánh chắn, có chiếu thì ngồi đánh phỏm, chiếu thì đánh ba cây. Không cảnh khá là ồn ào, thi thoảng lại vang lên những tiếng chửi thề tục tĩu của những người chơi vang lên. Dường như ở đây đều là khách quen, cho nên tâm lý của mọi người cũng không quá đề phòng. Người trong làng cũng có một số người nhưng đa phần đều là dạng cỏ rỉa, bởi lúc này những người này đa phần đều bị bác thằng Bần thiêu sạch túi. Họ chỉ loanh quanh điếu đóm trà thuốc, rồi nhăm nhe để ý xem ai đang đỏ, rồi xung xoe xin ít lộc lá rồi quay ra cấu rỉa mà thôi. Thằng Huy được giao nhiệm vụ trông xe cảnh giới người lạ, gọi là cảnh giới thôi chứ thực ra ông Tư Hương cũng bao nuôi hết cả. Với lại thời điểm đó tệ nạn cờ bạc cũng chưa đến mức bị truy bắt gắt gao như bây giờ, cho nên cụ Huy Sáu Ngón vẫn có thời gian ghé mắt nhìn trộm bố chơi bài, quan sát và học lỏm. Bỗng nhiên bên trong nhà có tiếng chửi thề. Qua sở một cô khác, vận tối thôi như là âm hồn đó, ngồi tê cả đít, dắt vào cầu chảy ra rồi mà không có được chia bài phát nào, bông ra mấy chục chai. Còn nốt ngần này chúng mày ăn mẹ nốt nó đi, bài bạc như là cái gì đó, nọc đề, người đề ra thì, người đi ra như thế này thì đỡ thế nào được, nốt ván này đổi chỗ đi. Người này quẳng phịch mấy cái bài trên tay xuống dưới chiếu, rồi móc trong người ra một mảnh giá châu xanh mới cứng vẫn còn thơm mùi mực. Gương mặt của ông đỏ bừng lên vì giận dữ. Đây chính là Hưng Ba Toa, làm nghề thịt lợn cho nên gia đình có điều kiện, là một tay to trong giới nhà của ông Tư Hương. Năm nay cũng gần 50 tuổi. Bộ quần áo rằn di kính lúc nào cũng đeo ngược trên đầu. Trên tay đeo đồng hồ SK, mặt lừa hãng Orin năm 1970. Trên ngón tay của lão cũng đeo đầy nhẫn vàng gắn đá quý. Gương mặt dữ tợn với mái tóc lúc nào cũng để đầu đinh hai phân, nhìn lão rất có khí chất của một thế anh chị giang hồ cụm cán. Hưng Bà Tòa nhà ở trên làng bên, hai vợ chồng lão chuyên đi thu mua lợn của người dân khắp nơi về giết mổ rồi buôn bán. Bán lẻ cộng với việc cho vay nặng lãi cho nên giàu có lắm. Căn nhà của hai vợ chồng lão rộng rãi khang trang đầy đủ tiện nghi, khiến cho tất cả dân tình quanh đó ai nhìn vào cũng đều ao ước. Nhìn thấy sấp tiền của lão vừa quăng vịch xuống chiếu, làm cho những người chơi cùng ai nấy đều mắt sáng rực cả lên. Dường như lúc này ai cũng cuốn vơ vào trong lòng của mình số tiền kia. Ở giữa chiếu bạc, bốn người chơi lúc này con gà do mỗi lần bốc nọc bị nhái thì phải gom vào hiện tại rất béo, cũng phải lên đến con số vài chục triệu. Những con mắt đỏ lên vì tiền, những tiếng cháo bài kêu lộp bộp, rồi tiếng suýt xoa tiếc nuối của kẻ thua cuộc, xen lẫn với tiếng cười của những kẻ thắng, làm cho không khí sát phạt lúc này càng thêm căng thẳng. Thằng Huy ngồi xem có bố nó chơi ở chỗ nào, nhưng mà hôm nay ông Tư Hương không ngồi ở chỗ nào cả, mà suốt nửa buổi chỉ lo phần úp mì tôm cộng với nước sôi kiếm tiền hộ cho mấy con bạc đang khát nước. Nó thở phào nhẹ nhõm, dù sao nó cũng không muốn bố nó cứ mãi lún sâu vào con đường bài bạc như vậy. Nhưng tính cách của nó vốn lì lợm, lại thêm sự cục cằn của ông Tư Hương, càng làm cho nó ngày càng xa cách với bố. Cuộc sống của hai bố con nó mặc dù không thiếu thốn về tiền bạc, nhưng dường như chẳng bao giờ có tiếng cười. Không khí của gia đình thiếu đi người phụ nữ kể ra cũng rất buồn. Sự chú ý của nó bắt đầu dồn về phía chiếu của lão Hưng Ba Toa. Đây là chiếu đang đánh chắn. Lão chính là kẻ to mồm và nói tục bậy nhất ở đây. Nhìn xuống chiếu này, nó cũng cảm thấy phần sát phạt là quá lớn. Tính nhầm sơ sơ cũng lên đến tiền trăm triệu, bằng cả gia tài, mà phải là gia tài của một nhà có điều kiện chứ chẳng chơi. Ngay cả mấy chiếu đang đánh bên cạnh lúc này cũng bắt đầu sự dồn dập chú ý vào mâm lớn này. Có chiếu còn dừng hẳn không chơi nữa, bắt đầu tập trung quan sát và theo dõi. Trên chiếu bài, Hưng Ba Toa đang ngồi chéo kỉnh với một người khác, cũng là vị đại gia chuyên buôn bán cám lợn, cấp vật tư giống vốn chăn nuôi cho các hộ dân trong xã. Người này hiện tại cũng đang thua một số tiền lớn. Gương mặt lúc này đang đỏ bừng nhưng vẫn không quên chú ý quan sát nét mặt của bốn người. Mặc dù là ngồi chéo kỉnh nhưng ở đây là bốn người chơi tứ cường, tức là không phải đánh chéo cánh, được là ăn tất. Cửa dưới của lão Hưng Ba Toa là một thanh niên có bộ móng tay rất dài, cong vuốt và uốn lại thành từng vòng như là chôn ốc. Nhìn khá gớm ghiếc, nhưng đặc biệt gã cũng rất chăm sóc cho nên nhìn nó không đến nỗi bị quá bẩn. Mới nhìn qua thì người bình thường cũng biết đây chính là một kẻ siêu lười, bởi vì móng tay dài như vậy thì còn làm ăn được gì nữa. Ngay như việc vệ sinh cá nhân hay là mặc quần áo cũng cảm thấy khó khăn. Vậy mà kẻ này mười đầu ngón tay, ngón nào cũng dài thuẫn. Biệt danh của gã là toàn móng. Điểm đặc biệt là tuy móng dài như vậy, nhưng nhìn cách gã chia bài và soạn bài trên tay thì rất chuyên nghiệp, đẳng cấp, thậm chí không cần xếp bài. Chỉ gần gã nào ù thì mới xếp gọn gàng xuống chiếu cho làng xem. Nhìn sơ qua cũng đoán được đây là một con bạc chuyên nghiệp. Chéo cánh với gã là thế chột, năm nay cũng chạc tuổi 40. Chẳng biết lý do tại sao gã lại bị hỏng mất một mắt. Nghe đồn thì con mắt này của lão trong một lần chơi bạc bị sới cướp, cho nên gã bật lại nhưng lại bị đối thủ dùng vũ khí đâm vào nổ một mắt. Nhưng đến chết vẫn không chừa, thế chồn cũng là một kẻ có tên tuổi trong làng lá bài. Đặc biệt là gã chỉ chơi chắn, kể cả đó có là chơi lớn thế nào gã cũng không ngại. Ngoài ra những món khác gã không bao giờ đụng tới. Trận đánh này có độ sát phạt rất lớn, nhưng lúc này số tiền trên chiếu đã thuộc về thế chột và toàn móng. Hai kẻ ngồi chéo kỉnh kia đang thua cứ gọi là sấp mặt. Nhưng giống đánh chắn này thì cũng khá thú vị, nó không như những dòng bài lá khác. Nhất là đánh quăng to thế này thì cơ hội để gỡ gạc lại đã rất lớn. Nhất đỏ, nhì trường, lưng dày vốn. Chỉ cần ù một giây vài ván to có cước sắc thì chắc chắn sẽ lấy lại được những gì đã mất. Đánh quăng không giống như là đánh góp, tức là mỗi một cửa sẽ quy định góp vào chiếu bao nhiêu. Tùy theo từng ván ù thì người ù ván đó chỉ được phép lấy tiền ở chỗ góp mà thôi. Còn đánh quăng này thì ai ù thì ba nhà còn lại phải trả tiền cho nhà ù, cho nên số tiền rất lớn. Trên chiếu chắn này đang chơi cược sưng 10 dịch 5, gà đều 1 triệu. Riêng chỉ bạch thủ thì gấp 5 gà đều. Tức là ù xuông được 1 triệu, thêm một dịch được cộng thêm 500 ngàn. Ba nhà không ù phải trả tiền cho nhà ù. Có những ván bài người ù lấy được cả vài chục triệu. Mày nghĩ thôi mà khiến cho tất cả những người đang có mặt tại đây đều hào hứng, kể cả có ngồi ngoài chầu diệt đi chăng nữa. Bởi ở đây đại đa số là cờ bạc gạo, chẳng mấy khi được chứng kiến ván bài mang tính sát phạt đến thế này. Ngồi ở dưới chiếu toàn là các cựu chiến binh lì đòn và đầy bản lĩnh. Trong giấy bài bạc có câu nói nhất đảm nhị lực tam công phu. Nhất đảm ở đây chính là phải có bản lĩnh can đảm bình tĩnh. Thứ hai là dày vốn và thứ ba là phải có kỹ năng. Kỹ năng ở đây là bịp bợm, dùng những kỹ xảo làm thế nào để phần thắng nghiêng về phía của mình. Bỗng nhiên có tiếng của Toàn Móng hồ lớn, nhờ xa cây chi chi. Liền vào đó là những tiếng suýt xoa hào hứng bàn luận của những người đứng ngồi vây xung quanh. Bài đỏ thế, mấy một vòng mà đã bốc nọc đã u rồi. Nọc chiều thật đấy, chị lên sớm thế, quả này nó ăn đủ rồi. Ván bài ác thật đấy, may mà nó có cửa lên trì, nếu không thì vỡ mồm. Dường như mắt ai cũng liếc về con gà béo mập đang thành một đống giữ chiếu. Số tiền này chỉ khi nào một trong bốn người chơi mà ù được bạch thủ trì thì sẽ được vơ. Toàn Móng khách nhếch mép cười, về mặt của người chiến thắng khiến gã khá thỏa mãn, bởi vì ván bài này của gã tính cước ra rất lớn. Gã không cần xếp bài thành từng cặp như những người chơi khác, mà chậm rãi xòe bài ra, rồi kéo con bài chi chi vừa bốc dính nọc lên về phía của mình hô lớn. Bạch thủ chi tám đỏ hai lèo địa u. Ngay lập tức hai kẻ ngồi cửa dưới và cửa trên của Toàn nghe xong liền chửi thề. Đùa à? Bà như sắp thế đánh cái gì đó. Ngay những người ngồi chứng kiến này nấy đều sững sờ. Nhưng đúng lúc này kẻ ngồi đối diện với Toàn Móng là Thế Chột bây giờ mới lên tiếng. Chưa cứ bình tĩnh, chính cửa anh đây còn chưa nói gì sao vội thế em? Lúc bấy giờ Thế Chột mới hạ bài trên tay và xướng cước. Bạch thủ trì ù chi có lèo. Cả làng lúc bấy giờ mới ngỡ ngàng, tiếng xì xào bàn luận khi nãy im bặt. Vẻ mặt của ai nấy cũng đều không thể tin vào mắt của mình. Đặc biệt là Toàn Móng gã sững sờ chết đứng người, không thể nào tin nổi vào mắt của mình. Bởi tiếng bạc này đối với một kẻ như gã là quá lớn. Nếu tính nhầm sơ sơ ù xuống 10 dịch 5 điểm, thì ván này gã đã mất đứt 65 điểm. Cộng với tiền gà 1 triệu một nhà sẽ rơi vào khoảng 22,5 triệu. Gã tức sôi máu bởi vì con gà dí chiếu bốn nhà nuôi hiện tại đã rất béo, bây giờ lại bị Thế Chột làm thịt. Ván bài như sắp, gì mà lên bài phát hai nhà chờ ù chi chi bạch thủ thì cũng hiếp có, mà chi chi lật lại nọc ngay cửa chỉ của ông Thế mới kinh khủng. Lúc này mấy người chầu rìa xung quanh lại ồn ào bàn luận rôm rả. Toàn Móng quả này mới cay cú này, nếu tính cả tiền nó không có được ù ván này nữa thì đi tong mẹ nó gần 50 củ buồn thối ruột. Mà cái lão Thế Chột cũng cẩn thận kinh đó, bạc già có khác. Ván này lão bỏ ù cước địa ù, như vậy cũng được rồi. Nhiều nơi mà hô thêm cước này nữa là dễ bị bắt báo lắm. Trời lớn như vậy mà báo thì cứ xác định. Ngô Tây Bạc ngồi bên ngoài khép bình luận khiến cho mấy tay kia thầm gật gù đồng ý. Bình thường nếu mà sướng thêm cước địa ù mà sướng thêm cước bạch thủ ù chi là hai lần có chữ ù đến vỡ mồm. Còn nếu ù bạch thủ chi chi mà không có sướng chữ ù chi cũng bị đền làng, thì mới biết đánh được chắn thành thạo, nắm rõ được những quy tắc, những luật lệ thì cũng phải mất tiền ngu khá nhiều. Tất cả không ai ngờ được rằng ở trong này duy nhất chỉ có ông Tư Hương là biết được những kỹ xảo mà Thế Chột vừa nãy đã làm. Nhưng ông không nói gì cả, bởi vì đây là sới bạc do ông mở ra. Nếu nói ra lúc này chắc chắn Thế Chột sẽ bị mấy người chơi cùng đánh chết. Thà rằng tí nữa gặp riêng rồi nói ra, vì gã lúc đó khéo lại được chia tiền. Tư Hương thầm tính toán. Mấy kẻ đang ngồi cũng đều là những tên bạc giả, nhưng mà lần này gặp Thế Chột là cao thủ, thua là phải. Khi đấy ông Tư Hương để ý trong tay của Thế Chột có kẹp thêm một con bài nữa. Lợi dụng lão ván trước ù nên được phép chạm vào nọc, nên với một kẻ là cao thủ về bộ môn chắn nọc như Thế Chột thì muốn nọc bốc lên cây gì sẽ lên cây đó. Thế Chột lựa chỗ ngồi cũng rất khéo, luôn ngồi dựa lưng vào tường và không bao giờ cho phép ai ngồi xem bài của mình. Vì thế trên tay của lão ta lúc nào cũng đánh bài thừa. Khi nào gần ù bốc nọc lên, lão mới chọn những cây bài thừa rồi khéo léo úp xuống nọc. Chẳng một ai có thể biết được. Nhưng với ông Tư Hương thì đó chỉ là trò trẻ con. Không mọi ai biết khả năng chơi bài của ông, vì ông luôn giấu nghề sợ bị lộ sẽ bị trả thù hoặc mất cần câu cơm. Vì một câu xanh rờn nhất, thẳng thắn nhất đó chính là cờ gian bạc lận. Trên chiếu chắn lúc này không khí sát phạt ngày càng căng thẳng. Tất cả bốn người đang chơi tập trung cao độ chú ý tới những con bài đang cầm trên tay của mình. Duy nhất chỉ có Toàn Móng có vẻ là nhàn nhã nhất. Gã không cần xếp bài mà chỉ xòe bài ra, nhìn một lượt xong lại cụp lại ngay, đặt ngay ngắn ở dưới chiếu. Chẳng biết do thói quen hay là cố tình thể hiện ra mình là cao thủ, mà khi đánh bài y chẳng bao giờ thèm xếp những cây bài lại với nhau. Hai tay cố ý đặt lên đùi rồi khẽ rung lên, tác phong chơi bài cực kỳ chuyên nghiệp. Ngay cả những người có mặt ở đây ai nấy cũng đỏ mặt lên chú ý theo từng vòng của cây bài dinh nọc được bốc lên, theo lần lượt vòng tròn. Hôm nay lão Hưng ba toa đen đổi cho nên cọc tiền lão vứt xuống khi nãy cũng đã gần hết. Khuôn mặt của một con bạc già lúc này đã chuyển từ màu đỏ sang màu tái nhợt. Lão ta lại lầm bầm chửi thề. Không hiểu gì, chân bài như là bốc lên thì toàn một, bốc lên thì toàn một chắn với hai chắn, quẻ bảy với quẻ chín đây này. Vừa dứt lời, bên phía nhà dưới của lão một người lại được ù hô lớn. Bạch Định Tôm! Tiếng cười lớn của người này vang lên làm cho Hưng ba toa cẳng cây cú. Sắp tiền ở dưới chân của gã ván này trả cho người ta vừa ù đếm đi đếm lại cũng chỉ còn lại gần 3 triệu. Nếu Hưng ba toa mà trả tiền ván ù này thì vẫn còn thiếu tầm hơn 2 triệu nữa. Hưng ba toa lật nọc lên thì cây chờ ù của lão nằm ngay dưới. Ném cả bộ bài xuống dưới nọc, lão ta tiếp tục cào bầu. Được ván bài đẹp thì lại đến chợ hết tiền. Nằm ôm lưng ngay ở dưới đít. Thôi không chơi nữa. Này đen đổi, coi như tao biếu chúng mày gần 100 triệu. Ông thanh toán nốt cho tôi số tiền vừa ù ván trước đi chứ. Ai làm thế bao giờ tôi cũng đang thua. Kẻ vừa ù là người đối diện chéo kỉnh với Hưng ba toa, chính là vị đại gia buôn thức ăn chăn nuôi tên là Thức Chố. Đây là người cũng khá có tiếng tăm ở xứ này. Tuy gã cũng chỉ mới biết chơi bài, bị coi là gà nhưng vốn là một tay tay, nhưng vốn là một tay to máu mê cho nên gã rất thầm hố. Đặc biệt không bao giờ thèm chơi bé, chỉ khi nào có đủ chân và những kẻ có tiền cùng đẳng cấp với gã thì Thức Chố mới chơi mà thôi. Bạc già không bằng gà non, câu nói này ám chỉ những người tuy cờ bạc lâu năm như Hưng ba toa nhưng mà hôm nay cũng bị vét đến cháy túi. Bố mày thua gần 100 triệu tiền mặt rồi, có 2 triệu ván cuối mà mày cũng không suy xóa được à? Sừng ba toa sừng cổ lên, gương mặt dữ tợn của lão dí sắt và Thức Chố giọng điệu đe dọa. Không được, ngồi ở đây đều là người lịch sự, anh em cũng không phải là lần đầu tiên chơi với nhau. Tôi cũng thua chứ có phải là được đâu. Nếu không còn tiền nữa thì bảo chủ sới ra nó bơm cho. Thức Chố lên giọng, mặc dù nhìn Hưng ba toa to con và dữ tợn hơn mình, nhưng nghe cũng chẳng lấy gì làm sợ hãi. Mày được lắm, mày chơi tiếp thì chơi tiếp, lần này không ngồi với mày nữa, lần này không ngồi cháu với mày nữa. Này ông đừng có mà chơi lịch sử tí đi, cờ bạc thì phải có kẻ thắng người thua. Nhưng hộ ông thắng mang tiền về sao cười phớ lớn như vậy, giờ tôi có tí tị mà chó tính thế. Thực chỗ cũng không kém, gấp bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Hưng ba toa rồi trả lời rành mạch. Mày bảo ai chó? Lão ta bắt đầu sấn sổ lên túm áo của vị đại gia này, rồi giơ tay lên định đấm. Nhưng lúc này có 4-5 người ra căn giữ lấy tay của Hưng ba toa lại, cho nên cũng không có chuyện gì xảy ra. Hưng ba toa vì đang cay cú thua bạc, phần he mũi vì bị nói đều, vừa thua mất một số tiền lớn xong lại còn bị nói đều, cho nên càng làm cho lão ta tức sôi máu. Được rồi, chúng mày buông tao ra, tao sẽ chiến đấu đến cùng, xem thằng nào nhiều tiền hơn. Canh bạc sẽ giao kèo như thế này, bây giờ cúp con mẹ chúng mày, mỗi thằng ném vào lòng của mình 100 triệu nữa hết thì nghỉ. Được thì tao chơi tiếp, không thì thôi, thế nào? Chơi thì chơi chứ sợ cái gì? Nghĩ mình là ai? Thực chỗ lúc này cũng rất bức xúc. Từ xưa đến nay chưa có một thằng nào dám chửi gã, vậy mà thằng thịt lợn này lại dám chửi mình, lại còn ra vẻ là có tiền. Tiền thì chưa chắc thằng nào hơn nhiều thằng nào đâu, cứ nát lại còn đòi có chóp. Gã nghi bụng như vậy. Đã thấy dí vào ông không chơi nhỏ như này nữa, tăng tốc lên. Xuông 2 triệu, dịch 1 triệu, gà đều 10 triệu. Ai có, ông có dám không? Tất cả những người ở đây đều há mồm trước lời đề nghị của Thức Chố. Chơi nhỏ. Gã cố tình nhấn mạnh hai từ này bởi vì trong lời nói của gã thì giọng điệu rất trên tiền bất cần. Bản thân những người ở đây cũng đều là những con bạc máu mê đỏ đen. Nhưng để chơi nhỏ được như thế này thì cũng không phải là ai cũng có đủ bản lĩnh và điều kiện để chơi. Vì như vậy đã mang tính sát phạt quá lớn. Huống hồ bây giờ gã lại còn muốn tăng tốc lên gấp đôi. Chính điều này làm cho mấy người thực sự cảm thấy kẻ này rất bốc đồng. Nhưng thường những kẻ bốc đồng thì sớm muộn gì cũng phải phạm sai lầm mà thôi. Ai cũng nghĩ như vậy, nhất là với một kẻ giàu gặp như là Thức Chố thì mấy cái hắt hơi. Thằng ngu cờ bạc đỏ có dây đó, lại cây cú thế này thì có khác gì chui đầu vào giỏ. Những tiếng xì xào bàn luận vang lên, chưa chắc, chưa biết mèo nào cắn mèo nào đâu. Lúc này chỉ có Toàn Móng và Thế Chột là ngầm hiểu ý của nhau. Hai kẻ này bắt đầu phím ra ám hiệu ngầm. Toàn Móng nháy mắt với Thế Chột rồi đưa hai ngón tay dài ngoằn ngoéo đầy móng của mình. Sau đó gã chỉ về phía của mình, lại tiếp tục chỉ về phía của Thế Chột. Ngay lập tức Thế Chột hiểu ý rồi gật đầu. Hai người này hiện tại chính thức đã trở thành liên minh đánh chéo cánh với nhau. Tất cả những hành động trên của cả hai người rất bí mật, không một ai biết. Chỉ riêng hai người họ ngầm hiểu ý của nhau. Có lẽ đây chính là một cặp bài trùng chuyên đi chăn gà. Thức Chố và Hưng Bà Tòa vẫn còn đang gườm nhau, con gà tức nhau tiếng gáy. Nhưng lúc này cả hai đã bắt đầu tập trung lại, ngồi xuống chiếu. Hưng Bà Tòa liền nhìn quanh rồi nói, chủ nhà đâu rồi, ra đây nhờ tí. Tôi rúi cho con Selwyn và ít đồ này cho ông giữ, bơm cho tôi vay 100 triệu, được thua mà tôi xuống lấy, phế cắt luôn cũng được. Lão bắt đầu thắp đồng hồ ở trên tay, chiếc kính trên đầu cũng được gỡ xuống, rồi thì cái đăng ký xe máy cũng được Hưng Ba Toa lấy từ trong ví đặt ở trước mặt. Bố của thằng Huy sáu ngón, ông Tư Hương lúc này hắng giọng, khiếp, hết tiền thì thôi, làm gì mà anh em căng thế. Nhưng nói thì nói vậy thôi, ông ta lúc này bắt đầu gọi thằng Huy vào rồi ghé tai nó thì thầm điều gì. Chỉ một lát sau, Huy sáu ngón chạy đi gọi một người đàn ông khác. Trên tay của người này xách một chiếc vali màu đen khá lớn, bên trong có rất nhiều tiền được xếp gọn gàng thành từng chồng. Đây chính là một tên cho vay tín dụng hay còn gọi là ngân hàng chuyên cung cấp bơm tiền cho các con bạc khác nước. Khi đưa tiền cho Hưng Ba Toa xong, kẻ này nhẹ nhàng nói, anh nào ở đây cần tiền cứ bảo em, hết em lại bơm cho mà đánh. Phía bộ dáng dữ tợn đầy những hình xăm vằn vện và cái đầu chọc khếu của gã, cộng với thân hình lực lưỡng như những vận động viên thể hình của mình, trông gã cực kỳ có tướng tá, làm bên mảng tài chính cho vay nặng lãi. Đăng ngân hàng là tên của gã, kẻ này chẳng biết có làm ngân hàng thật không, nhưng mà cực kỳ nhiều tiền, gã chuyên móc nối với các giới bạc cung cấp tiền mặt rồi cắt lãi trực tiếp luôn. Anh là anh Hưng à, tiền của anh đây, 100 triệu em cắt luôn lãi nhé. Anh cầm đi 90, đếm lại cho em đi. Vừa nói gã vừa thoăn thoắt lấy ra từng sấp tiền đưa cho Hưng Ba Toa. Ông đưa luôn cả 110 triệu đi cho tôi, 10 triệu tiền đuôi thì ông giữ. Tôi nãy làm kèo phải đủ 100 triệu tiền mặt mới được phép ngồi vào chiếu. Vừa nói Hưng Ba Toa vừa liếc xéo về phía Thức Chố, ý muốn khẳng định mình. Thức Chố lúc này cũng bỏ tất cả tiền còn lại của mình ra đếm rồi chồng cả đống trước mặt. Hai người còn lại là Thí Chột và Toàn Móng cũng tương tự. Đây là một cuộc chơi kinh điển mang tầm cỡ. Toàn Móng và Thí Chột do có sự ăn ý lại phím nhau cho nên hai kẻ này đánh quay. Hai người còn lại cho nên làm cho Thí Chột chẳng mấy chốc số tiền vừa quay của Ngân. Làm cho Thí Chột chẳng mấy chốc số tiền vừa vay của đăng ngân hàng đã hết sạch. Ngay cả Thức Chố cũng bắt đầu phải nhờ tên này cấp vốn. Đầu tiên Hưng Ba Toa nói hết 100 triệu kia thì nghỉ không chơi nữa. Nhưng lão ta cứ muốn tiếp tục để gỡ gạc lại phần nào. Nhưng dường như vận đen cứ liên tục bám giết lấy y. Khi đấy thái độ của lão còn tỏ vẻ hung hăng và hùng hổ. Nhưng lúc này do con nợ của đăng ngân hàng cấp cho y đã lên đến vài trăm triệu, thì sắc diện của một kẻ được gọi là đồ tể, từng giết hàng loạt những con gia súc để làm thịt, thậm chí trâu bò nặng đến vài tạ nhoay nhoáy không chớp mắt. Lúc này khuôn mặt của lão cũng đến lúc tái nhợt đi, cắt không còn giọt máu. Thôi anh Hưng nhé, anh bây giờ ký vào giấy nhận nợ này cho em, mai em lên nhà có cái gì em nói chuyện cụ thể, bây giờ em có việc phải đi rồi. Gã vỗ vào vai của Hưng Ba Toa vài cái rồi đi thẳng ra chiếc ô tô con đang đậu ở bên ngoài. Cầm tờ giấy vay nợ trên tay, Hưng Ba Toa mặt tái nhợt, bàn tay của lão run rẩy khi nhìn vào dòng chữ có ghi số tiền mà lão đã vay của đăng ngân hàng. Cho đến lúc này lão mới cảm thấy tiếc số tiền này, vì tính khí bốc đồng của mình. Mặc dù lão có điều kiện kinh tế, nhưng đây là số tiền quá lớn, không phải ngày một ngày hai là xoay được, nhất là con mụ nái xề của vợ lão. Biết phải ăn nói như thế nào, xoay đầu ra số tiền lớn như vậy để trả cho mấy thằng làm tín dụng. Càng suy nghĩ càng khiến cho lão ta thêm bần thần. Bên ngoài trời đã tạnh mưa từ lâu, bầu trời đã trong xanh hơn trước. Nhưng lúc này trong lòng của Hưng Ba Toa như đang nổi lên từng cơn gió lạnh. Lão bước từng bước lững thững trở về nhà. Mọi người trong nhà của ông Tư Hương ai nấy cũng bắt đầu lục tục kéo nhau về. Tiếng cười lớn của những kẻ thắng bạc xen lẫn những tiếng chửi thề tức tối của kẻ thua, hay là những tiếng thở dài nhất thời làm cho không khí trong nhà của ông Tư Hương trở nên ầm ĩ. Khoảng nửa tháng sau thì Hưng Ba Toa lại xuất hiện trong nhà của ông Tư Hương. Lần này lão đi cùng với một người khác. Nhìn bộ dạng của kẻ này gầy gò ốm yếu giống như là con nghiện lâu năm. Vẻ mặt của y lúc nào cũng rất nghiêm túc, mái tóc dài buộc đuôi gà vểnh lên trông khá nghệ sĩ. Gã tên là Thịnh Cáo vẫn còn khá trẻ và cũng chính là một thợ chăn gà do Hưng Ba Toa mời đến. Có lẽ nào muốn gỡ gạc lại số tiền đã bị thua khi trước. Với phương châm ngã ở chỗ nào phải đứng lên chỗ đó. Nhưng chẳng biết lão có đứng lên được không, khi mà ở xế bạc nhà ông Tư Hương cũng toàn cao thủ về bạc bịp. Đây là những tiểu xảo kỹ năng của họ cũng rất tốt. Xế bạc hôm nay nhộn nhịp đông vui hẳn hơn mọi khi. Chỉ một phần nhỏ là chầu rìa, còn đâu đều là những đại gia nhiều tiền lắm của. Không chẳng biết thầy tin ông Tư Hương chuẩn bị đóng cửa sới hay sao, mà hôm nay cực kỳ nhiều người đến. Hôm nay ông Tư Hương chủ sới trực tiếp là người cầm trịch cất giọng nói: "Tôi tuyên bố hôm nay sẽ tổ chức đánh sóc đĩa, cũng là buổi cuối cùng chơi ở nhà tôi. Từ ngày mai sẽ không còn sới này nữa, anh em thông cảm. Trận này tôi sẽ làm cái anh em lượng sức chơi đến đâu thì chơi. Mà cố là chơi nốt hôm nay, mai muốn chơi cũng không có chỗ đâu. Bắt đầu nào, chẵn phải lẻ trái, bây giờ tôi cắt quân. Chạm vào bát là phải mở, mở bát ra mà không thanh toán là chặt tay. Anh em giúp, anh em lưu ý giúp cho tôi." Ánh mắt của ông Tư Hương đảo lên liên tục hướng về phía mọi người mà nói. Sau đó ông ta ngồi xuống bắt đầu lấy kéo cắt quân. Về hình thức chơi sóc đĩa này thì ở chỗ này toàn là những con bạc khát nước, nên cũng chẳng có ai còn lạ lẫm gì cả. Cả bốn quân bài được cắt thành hình tròn như cái cúc áo. Sau đó để được vào trong một cái bát đĩa, người cầm lái sẽ sốc lên. Người chơi có nhiệm vụ thả tiền vào mặt chẵn hoặc lẻ. Khi bắt mở ra, nếu như đúng cửa đã tròn thì người chơi đó sẽ thắng. Tùy theo tiếng két của cầm cái, có thể là bán hoặc mua, và có thể là đuổi không cho người chơi ván ý nữa. Sau câu nói của ông Tư Hương là liên tiếp những tiếng nhao nhao đồng ý. Bởi vì đánh sóc đĩa này có thể chơi nhiều người được, không như chơi bà lá. Nhiều nhất là chơi ba cây thì cũng chỉ được tầm 8-9 người chơi cùng lúc mà thôi. Thứ hai là sóc đĩa thì đơn giản, dễ chơi và dễ trúng thưởng. Chỉ cần người chơi nghe ngóng và bắt được vị tốt thì cơ hội chiến thắng hơn lá bài lá nhiều. Và tỷ lệ thắng thua của bộ môn này là 50-50, chỉ có hai cửa chẵn và lẻ mà thôi. "Thằng Huy đâu rồi? Và lấy cho bố bát đĩa ra đây." Dường như nó đã được bố dặn dò từ trước, Huy sáu ngón liền nhanh nhẹn đi vào trong bếp, với từ trên chặn bát xuống một bộ bát đĩa ăn cơm bình thường, rồi mang ra cho ông Tư Hương. Ông ta ném bốn quân vị vừa mới cắt xong vào trong đĩa, rồi bắt đầu đưa hai tay bưng lên ngang mặt rồi xóc xóc. Tiếng của mấy quân vị nảy lên nghe rõ một một, rồi ông Tư Hương cất tiếng nói: "Như mọi lần chẵn phải lẻ trái, đặt nhiều ăn nhiều, đặt ít ăn ít, ai không đặt thì nhịn." Nói xong câu này, ông ta ngả tay xuống rồi mở bát luôn cho làng nhìn. "Tứ tử ván đầu này, anh em mạnh tay lên xuống tiền đê." Lúc này ông Tư Hương không còn vẻ điềm tĩnh ít nói, mà bây giờ lại nói giống như một MC dẫn chương trình. Hai bàn tay của ông thoăn thoắt, ánh mắt đảo như sang lạc vào miệng thì nói liên hồi. Nhưng tất cả các con bạc ở đây chẳng ai chú ý đến ông ta, mà đều tập trung vào chiếc đĩa đang dựng những quân vị được cắt tròn. Từng sấp tiền được ném xuống chiếu không thích tay của những con bạc thèm tiền. Liên tục là những tiếng chửi thề và tiếng suýt xoa vang lên, làm cho bầu không khí vốn ngột ngạt của căn nhà lúc này càng thêm căng thẳng. Lắng nghe cái nói này cho kỹ này, mặt chẵn về lẻ ở lại. Nhìn xuống dưới chiếu bạc lúc này là bầy tiền la liệt. Riêng bên tay trái của Tư Hưng lúc này là một đống tiền được các con bạc chất thành đống, lại sấp đôi. Đám đông con bạc theo cửa lẻ lúc này đã bị thua sạch, bực tức chửi thề. Tư Hưng mua bán rất chuẩn, những tiếng kết của ông ta đều rất chuẩn xác. Khoản này mà về chẵn nữa thì khéo vét sới. Gì đâu mà cầu này bệt chẵn những gần 20 nháy, không hiểu gì luôn. Những con bạc đã bắt đầu tháo những hiện vật mang theo trên người ra cầm cố. Phía bên ngoài là gã đầu chọc có biệt danh là Đăng Ngân Hàng đang bơm tiền cho những con bạc khát nước. Từng dấp tiền được đóng thành từng cọc dày cộp y như là móc từ chiếc vali ra giao cho những ai có nhu cầu. Vẻ mặt tươi như hoa của gã lúc này chính là biểu hiện của sự thắng lợi. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, chiếc vali chứa số tiền khổng đã hết veo. Bộ lại trên tay của gã cầm lại một đống giấy vay nợ và hiện vật như là vòng vàng, dây chuyền, đồng hồ, nhẫn. Thậm chí có người còn mang cả sổ đỏ quyết ăn thua đủ. Sự chú ý của mọi người là bắt đầu dồn vào những nhịp lắc lên lắc xuống theo từng nhịp tay của Tư Hương. Nhưng mà đôi tay vểnh lên nghe ngóng, những ánh mắt cố gắng nhìn chằm chằm vào chiếc bát. Dường như ai đấy cũng chỉ muốn mình có con mắt thần thông để nhìn xuyên qua. Chiếc bát lúc này được Tư Hương đặt xuống giữ chiếu. Ông ta dùng móng tay gõ nhẹ vào đít chiếc bát con. Ánh mắt của Tư Hương nhìn xuống chiếu thấy bên dưới cửa chẵn có rất nhiều tiền. Còn bên cửa lẻ dường như không có ai đặt. Dường như tâm lý đám đông lúc này đã bắt đầu gây lên hiệu ứng. Tính sơ sơ trên chiếu bạc mặt chẵn có tầm 700-800 triệu. Cửa lẻ thì chỉ có lác đác không đáng kể. Tư Hương cười thầm rồi hô dõng dạc. Bán sạch mặt lẻ, chẵn còn thừa 200 triệu, ai mua không? Ngay lập tức có những tiếng nhận vang lên, sau đó thì từng xấp tiền được ném vào cốc chiếu dưới. Làng lúc này đã theo mặt chẵn bằng sạch vì vẫn nghĩ vì ở trong bát thế xeo dây chẵn, vô lý lần này lại về lẻ. Sau khi đã thấy tiền mặt được cốc dưới chiếu đầy đủ, Từ Hương lại lên tiếng. Chẵn vẫn còn 500 triệu nữa. Lần này ông ta quyết ăn thua đủ, một ván bài mang tính chất giống như câu nói canh bạc cuộc đời. Nhận. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng hơi uể oải của người này làm cho tất cả đều chú ý. Đó chính là người mà Hưng Ba Toa dẫn theo cùng. Kẻ này từ nãy không dám tham gia vào những tiếng bạc trước mà chỉ âm thầm quan sát. Nhưng lần này gã bất ngờ lên tiếng làm cho mọi người bắt đầu cảm thấy đây là kẻ không hề đơn giản. Gã này thò tay ra định chạm vào mở bát thì bỗng nhiên Tư Hương vỗ mạnh vào bàn tay của y. Cốp tiền ra rồi mở bát, đừng có chạm vào. Tư Hương lên tiếng, ánh mắt của ông ta bắt đầu dồn sự chú ý của mình vào người này. Nhưng gã thỉnh cáo lúc này vẫn điềm đạm, khẽ vuốt mái tóc dài đang lòe xòe trước mặt. Tôi có bàn tay này ở đây, nếu tiếng này thua sẽ chịu mất bàn tay. Cả nói như là mặt tỉnh bơ. Ở đây đánh bạc chứ không đánh nhau, nếu mày thích mở bát thì cứ chồng tiền mặt ra thoải mái. Còn đâu không có tiền thì đừng có chạm vào, mất tay thật đấy. Nhưng mà tiếng này tôi nhận với ông 500 triệu ngoài. Thỉnh cáo khẽ liếc mắt nhìn Tư Hương rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Anh Hưng ơi, còn tiền đó không? Hưng Ba Toa bấy giờ mới lên tiếng, lão ghé sát tai của thỉnh cáo thì thầm. Thật sự chú kết thế này không? Không đáp lời, Tư Hương gã chỉ ghé gật đầu. Hưng Ba Toa lúc này liền rút trong người ra một bọc tiền nhưng vẫn không đủ 500. Lão rút từ thắt lưng của mình ra một tờ giấy có vẽ sơ đồ hình thửa đất. Đây chính là sổ đỏ của nhà lão rồi quẳng xuống chiếu. Ngần này chắc đủ cốp rồi chứ? Thỉnh cáo lên tiếng hỏi Tư Hương. Chẳng đợi cho Hưng Ba Toa nói hết câu, thỉnh cáo một tay cầm cái bát nhấc ra ném mạnh xuống chiếu. Nhưng điều kỳ lạ là chiếc bát này nó không bị vỡ ra mà nảy lên kêu bồm bộp. Rõ ràng lực ném của y khá mạnh, mục đích muốn làm cho chiếc bát này vỡ ra. Ánh mắt của tất cả những con bạc trên sới đều tập trung nhìn vào chiếc đĩa đang có mấy quân vị. Nhưng lúc này mới chỉ nhìn thấy được ba quân, một quân vị còn lại bị quân kia đè lên, không ai nhìn thấy rõ, chưa biết là chẵn hay lẻ. Chẵn rồi, lẻ rồi. Những tiếng nói ồn ào vang lên khiến cho bầu không khí vốn đã rất căng thẳng, này thêm phần kịch tính. Tư Hương là người ở gần nhất với chiếc đĩa, nhưng chẳng biết vì sao ông ta vẫn rất tự tin mà nói. Tất cả làng bình tĩnh, hiện tại có một cây bị đè khuất để tôi mở nó ra. Nói rồi ông ta đưa tay định chạm vào mấy quân bài. Ở trong chiếc đĩa bằng sứ màu trắng lúc này nhìn rõ có ba cây cùng một màu. Nếu như quân vị bên dưới lên cùng màu với ba quân còn lại thì chính là tứ tử đồng trinh. Còn đâu quân bài kia khắc màu thì sẽ là số lẻ. Hàng mấy chục cặp mắt cứ như dính chặt vào chiếc đĩa nhìn không chớp. Bất kể một động tác thừa nào của Tư Hương lúc này cũng được chú ý. Tư Hương cũng rất biết luật, chỉ dùng ngón tay út của mình có móng khá dài, khẽ gặn cho quân vị đang đè lên quân bên dưới. Những hành động và lời nói bên trên kể ra thì rất lâu, nhưng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Lẹ rồi! Tư Hương cười lớn, lúc này ông ta vơ sạch số tiền cực kỳ nhiều đặt ở bên cửa chắn về. Còn bên tay trái của mình là số tiền vừa mới cốp của Thịnh Cáo và Hưng Ba Toa. Chưa kể số tiền mà những người trầu rìa bên ngoài gửi ké vào nhiều đến mức chất thành đống. Lúc này canh bạc đã tàn cuộc. Nhưng bất ngờ có một bàn tay bỗng nhiên túm chặt lấy tay của Tư Hương rồi nói. Từ từ đã, bạc bịp rồi, anh em đòi lại tiền ngay. Đó chính là giọng nói của Thịnh Cáo. Câu nói này làm cho Tư Hương tái mặt giật mình đánh thót một cái. Bởi vì trận bạc này thực sự ông ta chơi bịp. Có lẽ phần vì những con bạc kia ngồi xa, phần vì say bạc ghen tiền cho nên Tư Hương mới qua mặt được. Tất cả bao nhiêu con mắt đều là cáo giả ở đây không phát hiện ra điều này. Cái gì? Mày bảo sao? Bịp bịp cái mẹ mày. Tư Hương lên tiếng giọng nói gay gắt có phần tức tối. Nếu như thực sự lần này để phát hiện ra những ngón nghề của mình thì chắc chắn một điều Tư Hương sẽ khó thoát. Mặc dù là sân nhà nhưng có vài chục con bạc đang khát nước lại đang cày cú thế này thì cũng khó bình an trốn thoát. Mọi người im lặng, lão già này bị bợm đấy. Thịnh Cáo lúc này cầm lấy chiếc bát con màu trắng làm bằng sứ, nhìn bên ngoài cũng giống như chiếc bát ăn cơm bình thường. Gã giơ lên phía trước mặt nhìn xong kiểm tra thật kỹ xung quanh miệng chiếc bát, rồi lấy móng tay của mình khẽ búng vào đáy, khiến cho nó phát ra những tiếng kêu tách tách. Xong gã liền tiếp tục nói. Bình thường những chiếc bát con đều được làm từ cao lanh hay còn gọi là đất sét. Nhưng mà chiếc bát này không hoàn toàn làm bằng sành sứ, mà làm từ sừng trộn với đất sét và một số hợp chất khác khiến cho nó trở nên rất đặc biệt. Lớp trắng men bên ngoài cũng được hòa lẫn một số chất đồng vị phóng xạ. Đây chính là hàng đỉnh chóp. Nhưng với cái bát này thì nó chỉ là bát tang. Tôi cam đoan dưới đít chiếc bát này đập ra sẽ có một máy quay xoay quân vị bên trong. Và loại này chắc chắn phải có hai người phối hợp kết hợp mới làm được. Thịnh Cáo vừa nói xong đập thẳng chiếc bát vào chiếc đĩa bên dưới. Trong một tiếng kêu leng keng vang lên từng mảng vỡ bay tung tóe. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn chăm chăm vào Thịnh Cáo. Ai nấy cũng đều gật đầu đồng tình. Phần vì tích số tiền đã bị Tư Hương bịp sạch. Phần vì cũng muốn chứng kiến xem những lời của tên tóc dài này có nói đúng hay không. Quả nhiên khi mà chiếc bát được đập xuống thì chiếc bát đã vỡ tan, còn chiếc bát thì vẫn còn nguyên. Gã nói lớn, cầm cho tôi mượn cái búa ra đây. Một trong số những người vừa chơi ban nãy liền nhanh chóng đi vào trong bếp lấy ra một con dao rửa. Toàn hắn ta phầm phầm mang ra đưa cho Thịnh Cáo. Tao chỉ có mỗi con dao này thôi, búa thì không thấy, chắc dao rửa này nặng đập là vỡ thôi. Chứng kiến lời nói của tên tóc dài này, rồi cả những hành động như muốn ăn tươi nuốt sống mình, làm cho ông Tư Hương cảm thấy lo sợ. Việc ông đánh bạc bìm thì đó là bí mật mà chỉ một mình ông và thằng Huy con trai của ông biết. Chính vì việc không muốn cho con trai của mình đi theo con đường cờ bạc, thế nên ông đã tự hứa với nó là chơi nốt một buổi cuối cùng này, rồi ngày mai sẽ rửa tay gác kiếm. Và chính thằng Huy cũng là người trợ giúp cho ông trong canh bạc này. Hiện tại chẳng biết nó trốn đi đâu, có lẽ là nhanh chân chạy trốn khỏi đây. Trong việc này thì Huy là người cầm điện thoại xoay quân vị cho ông Tư Hương. Sau đó nó sẽ phím cho bố nó bằng cách bấm nút báo rung mà ông Tư Hương đang mang theo trên người. Nếu như lẻ thì thằng Huy sẽ bấm một lần, chẵn thì là hai lần rung. Thiết bị ông Tư Hương đang đeo ở bắp tay sẽ cảm ứng được số lần rung mà quyết định bán mua theo lượng tiền ở sới bạc. Con dao rửa chém một cái thật mạnh xuống đít bát con, làm cho nó vỡ ra. Bên trong có một thiết bị điện tử nhìn vào khá là nhỏ gọn tinh vi. Thấy chưa, tụi nó có sai đâu. Thằng già này bắt nó phải nôn hết số tiền đã ăn của anh em mình. Ngay lập tức Thịnh Cáo cầm chiếc dao rửa sắc lẹm đánh thẳng. Được đánh bằng nhíp ô tô sáng quắc nặng trịch, bổ một cái thật mạnh vào bàn tay của Tư Hương, làm cho nó đứt lìa mấy ngón tay. Máu từ vết thương phun ra như là cắt thiết gà bắn tung tóe ướt đẫm cả chiếc chiếu. Tôi xin các anh tha cho, đau quá. Ông Tư Hương nhìn bàn tay phải của mình lúc này đã cụt mấy ngón, mặt mũi tái nhợt vì đau đớn rồi thét lên một tiếng ngất lịm. Công may cho ông ta ở đây vẫn còn có một số người tốt. Khi nhìn thấy Thịnh Cáo giơ tiếp con dao lên muốn hạ xuống liền cản lại. Thế con dao vẫn còn dính máu trên tay của gã rồi lôi y ra ngoài. Vẻ mặt của Thịnh Cáo lúc này rất là hà hê nhưng vừa lập được chiến công lớn. Trên mặt của gã dính những giọt máu từ tay của ông Tư Hương rồi liếm lép. Bộ dáng cao liều nghều của mình cộng với khuôn mặt có làn môi mỏng dính, nhìn gã lúc này giống như một sát thủ hơn. Chứng kiến một màn bố mình bị người khác chặt tay làm cho thằng Huy sợ đến tái mặt. Lúc này nó đang nép ở phía cửa sổ ngoài sân, nhìn về đám người trong nhà đang hăng máu, nó chỉ còn biết tìm đường trốn chạy. Nhưng trong suy nghĩ của nó lúc này thì gương mặt dính máu của tên tóc dài mới chính là kẻ chủ mưu. Chẳng ai biết gã là ai, từ đâu đến và có thù oán gì với bố của nó hay sao mà nỡ ra tay tàn độc như vậy. Thịnh Cáo, Thịnh Cáo. Nó âm thầm khắc sâu vào trong trí nhớ của mình cái tên này. Lúc này bầu trời bỗng chợt đổ cơn mưa lớn làm cho trơn nhẫy, ngã mấy lần nhưng nó vẫn cứ bỏ chạy. Bởi vì lo sợ mấy kẻ trong nhà sẽ đuổi theo. Vụ việc ông Tư Hương bố của thằng Huy sáu ngón chơi bạc bịp bị chặt tay làm rúng động cả một vùng quê. Và cũng từ đó ông Tư Hương bỏ luôn nghề chứa bạc vào ngón đòn bạc bịp. Còn thằng Huy con trai của ông cũng bỏ học luôn bởi vì lũ bạn bè chế giễu nên khiến cho nó càng ngày càng trở nên lầm lì ít nói hơn. Có lẽ do nó có mặc cảm hoặc cũng có thể nó là người trực tiếp nhìn thấy bố nó bị gã thanh niên tóc dài với một khuôn mặt hung tợn để những vệt máu từ bàn tay của bố mình chảy ra. Hình ảnh đó chẳng bao giờ khiến cho nó quên được và nó vẫn luôn bị ám ảnh. Làng Bần giáp với thôn Lầm, hai địa phương này tuy giáp danh nhưng mà khác xã. Ở nơi đây được phân chia địa giới bằng ngôi đình rêu phong cổ kính đã có từ lâu đời. Cạnh ngôi đền có một cây đa cổ thụ khổng lồ, tán cây rộng lớn tỏa ra che mắt cả một vùng. Và những ngày hè nóng bức thì gốc cây đa này chính là chỗ tránh nắng tuyệt vời cho những người dân đi làm đồng. Phía xa xa trước mặt ngôi đền cũng là một bãi tha ma, nhưng bãi tha ma này là của người dân làng Bân. Cả một làng này đại đa số người dân theo đạo Thiên Chúa, nên những ngôi mộ ở đây đa phần đều có đặt lên một dấu thánh giá hình chữ thập. Hồi còn bé chúng tôi rất sợ đi ngang qua bãi tha ma này, mặc dù ngày nào cũng phải đi qua bởi vì trường học của tụi tôi nằm ở bên trong làng, phải đi qua bãi tha ma và một con đê lớn để vào đến nơi. Bên trong bãi tha ma thì có rất nhiều cây gạo hay còn gọi là mộc miên. Mỗi độ hè về thì trên những cây gạo này chi chít những bông hoa nở đỏ rực như những ngọn đuốc, đứng hiên ngang sừng sững giữa trời, như những vị chiến binh trên tay cầm những ngọn đuốc lửa kiêu ngạo. Có lẽ cũng vì vậy mà dân gian cũng đặt tên cho cây hoa gạo này một cái tên rất hợp với hình dáng của nó, đó là anh hùng thụ. Không dễ hiểu vì sao mà loài hoa này đại đa phần được trồng ở đầu làng và những bãi tha ma, vì theo tín ngưỡng dân gian vẫn có câu nói cây gạo thờ ma, cây đa thờ thần, hay là thần cây đa ma cây gạo. Và cây gạo chính là nơi cho những hồn ma bóng quế trú ngụ. Đặc biệt cây gạo ít lá lại có nhiều gai không kín đáo, nên chỉ duy nhất có loài chim quạ chọn làm nơi làm tổ. Có lẽ vì thế chim quạ cũng được coi là loài chim mang lại điểm xui xẻo. Cô Miên là người làng Bân, hôm nay cùng em gái của mình ra đồng thu hoạch lạc vụ hè thu. Giữa cây nóng ngột ngạt oi bức của mùa hạ làm ướt đẫm chiếc áo cô đang mặc trên người. Khẽ vuốt mấy lọn tóc mai đang dính bết lại vì mồ hôi, cô Miên nói với em gái. Trời oi bức ngột ngạt như thế này, trời phía đằng đông lại có mây đen kéo ẩm ẩm đến. Nhanh tay lên em, không làm mưa, chạy không có kịp đâu. Man là cô em gái của cô Miên lúc này ngẩng đầu lên rồi bảo. Mưa đi cho mát, mà chỉ cho em xin ngụm nước đi, khát quá. Em cũng đói nữa này, Hay là chị đạp xe về bảo bố mang thức ăn đi. 12 giờ rồi mà bố mãi chưa mang cơm cho chị em mình, em đói quá. Đưa cho em gái chiếc bình tông còn đựng một ít nước mưa từ nhà mang đi, Miên dặn dò em. Sáng nay chị quên mang đi có một ít này không có đủ uống. Bây giờ em bốc dồn những cái đống lạc này thành từng đống để chị tranh thủ về nhà lấy nước thêm mang ra nhé. Về nhà cả bố ra bốc lên xe bò chở cho nhanh còn kịp, chứ mưa nữa đấy, cơn mưa này sầm trời rồi kìa. Không kịp để cho em gái phản ứng lại, Miên liền chạy ra bờ ruộng rồi đích chiếc xe đạp mini của mình chạy nhanh chóng về nhà. Con đường từ ruộng nhà cô phải đi qua bãi tha ma có những cây gạo đang vào mùa hoa nở đỏ rực, mang theo một vẻ đẹp theo như Miên thấy thì cực kỳ ma mị. Sức nóng của mặt trời thiêu xuống cả gần một tháng nay làm cho nền nhiệt lên cao, khiến cho những mương máng tưới tiêu ở quanh khu vực đó cạn sạch trơ đáy. Sức nóng của mặt trời vào tầm giữa trưa vẫn đang chiếu xuống hầm hập, dường như chẳng có dấu hiệu gì sẽ suy yếu, lại vào càng làm cho Miên cảm thấy hoa mắt, nhưng cô vẫn cố gắng đạp xe thật nhanh trở về nhà. Cô cảm thấy rùng mình khi đi ngang qua bãi tha ma này, ánh mắt của Miên kẽ liếc nhìn đống ván thiên vẫn còn đỏ màu sơn, loang lổ bùn đất mà nhà ai vừa mới bốc mộ lên hôm trước, vứt bừa bãi ở gần đó. Thậm chí còn có tấm vải đựng xác người chết đang ngả màu vàng buồn nhờ nhờ mà gia đình của ai đó quên chưa kịp đốt. Miên chẳng dám nhìn kỹ mà cứ đạp xe đi thẳng, xe đồng không mông quạnh im ắng chả có lấy tiếng động nào. Bầu trời oi bức đến nỗi chẳng có lấy một cơn gió. Quái lạ, chưa bao giờ cô cảm thấy có một cảm giác hãi hùng đến như vậy. Có cảm giác có rất nhiều đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, làm cho da lông trên người của Miên bỗng nhiên nổi lên từng trận gai ốc. Nhưng khi Miên ngoảnh lại thì chẳng thấy một ai, vì tầm giữa trưa thế này thì làm gì có ai ở giữa cánh đồng này như chị em cô. Mặc dù đang là mùa thu hoạch lạc, nhưng khu vực chỉ lác đác có nhà chồng như nhà cô mà thôi. Lại thêm năm nay giá trị của lạc quá rẻ, cho nên có nhà còn chẳng thèm nhổ. Chỉ có hai chị em cô tiếc công sức đã bỏ ra gieo trồng, cho nên muốn vớt vát ít giống mà thôi. Ngày như bố của cô cũng bảo là giá rẻ như vậy thì cũng bỏ đi, thà để đó thối đi chứ không thèm nhổ. Cố gắng đạp xe thật nhanh qua nghĩa địa này thì bỗng nhiên xuỵch một tiếng, làm cho Miên tái mặt. Cúi xuống nhìn chiếc xe đạp nó đã bị đứt xích. Nhìn xung quanh chỉ có những nấm mộ im lìm, xung quanh chẳng có lấy một bóng người, làm cho Miên cảm thấy rợn rợn. Đặc biệt khi nãy khi đi qua bãi tha ma, nhìn thấy những tấm ván người ta vứt lên, làm cho Miên càng thêm hoảng hốt. Vốn tính nhút nhát cho nên lúc này cũng chẳng biết làm thế nào, đành xuống xe dắt bộ lững thững đi về nhà. Con đường từ ruộng đến nhà cũng gần 4 cây số, nhưng sao lúc này lại xa đến như vậy? Bỗng nhiên Miên cảm thấy hoa mắt, chẳng biết thần hồn nát thần tính hay không, mà lại cảm giác như có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình lại xuất hiện. Nhưng mà lần này thì những ánh mắt đó như là muốn nhìn xoáy vào linh hồn của cô, mọi bí mật sâu thẳm của mình đang bị lột trần ra. Cảm giác này thật là khó tả. Quay ngoắt đầu lại nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy có một ai. Nhưng ánh mắt của Miên lúc này bỗng nhiên chú ý vào bên trong nghĩa địa. Đầm vào mắt của cô là những nấm mộ có những cây thánh giá, mới có, cũ có. Nhìn sâu vào bên trong cũng chỉ là những hàng cây rậm rạp tùm. Chẳng dám tiếp tục tìm kiếm nữa, Miên dắt chiếc xe của mình đi về phía trước, cố gắng không nghĩ đến những điều quái dị. Đúng lúc này thì hàng loạt tiếng động cực mạnh vang lên làm cho cô giật mình. Một tiếng kêu lớn vang lên, rồi kéo theo những tiếng quả quả vang lên đầy inh ỏi. Miên sợ hãi đến tột cùng. Trên những cành cây gạo sần sùi có rất nhiều con chim màu đen. Chúng đậu thành từng hàng và ánh mắt của chúng đang nhìn chằm chằm lấy Miên. Bảo sao từ nãy cô có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Lần này quá mức sợ hãi bởi vì từ xưa đến nay chưa bao giờ Miên gặp hay chứng kiến cảnh nào đáng sợ như vậy. Chẳng biết là do trùng hợp hay là vì lý do nào mà chiếc xe của cô lại bị đứt xích giữa đường, tin đúng vào giữa bãi tha ma. Quăng chiếc xe đạp xuống đất, Cô lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng mà bỗng nhiên lúc này bầu trời nổi cơn giông tố. Bầu trời như bị một bàn tay khổng lồ che kín. Rồi từng cơn gió mạnh cuốn theo lá cây và đất cát. Ở giữa cánh đồng này, cơn gió lớn kia mỗi lúc một lớn hơn, tạo thành một chiếc vòi rồng và đang dần dần lớn lên và có chiều hướng tiến về phía khu nghĩa địa này. Miền cố sức chạy thật nhanh về phía trước, nấp vào đằng sau cây gạo cổ thụ, mục đích muốn tránh cái vòi rồng dữ tợn kia. Bởi vì lúc này trời sắp mưa lớn cho nên cũng định trú mưa luôn. Nhưng cái cơn lốc kia như là đuổi theo cô với tốc độ cực kỳ nhanh. Rồi màn trời đen kịt lúc này cũng đã bắt đầu có mưa. Từng hạt mưa to hắt xuống như có ai đó dùng nước tưới vậy. Bầu trời lúc này bỗng nhiên sáng rực lên bởi những tia chớp ngoằn ngoèo. Kèm theo đó là những tiếng rẹt rẹt, không khí cực kỳ quái dị. Lúc này Miên có cảm giác lồng tóc của mình dựng đứng lên. Cô đang đứng trú mưa dưới cây gạo thì một tia sét từ trên đỉnh nền trời đen u ám kia bỗng nhiên chói lòa, mang theo một vệt sáng như là muốn xé toạc bầu trời. Tia sét đánh thẳng xuống gốc cây gạo Miên đang đứng ở dưới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và dưới sức mạnh của tự nhiên thì con người quá nhỏ bé. Miên đã bị sét đánh chết, hay nói đúng hơn là tia sét đánh vào cây gạo kia làm cho nó chẻ ra làm hai. Miên là người đứng đó cũng chết theo rất thê thảm. Cái tin cô Miên bị sét đánh chết đã gốc cây gạo gần nghĩa địa làm cho nhân dân vùng ấy xôn xao hết cả. Cũng chẳng biết là do trùng hợp ngẫu nhiên hay có gì đó liên quan đến tâm linh hay không. Nhưng mà sau sự việc đó, bãi tha ma kia đã trở thành nỗi ám ảnh cho mọi người. Cả thân cây to khổng lồ như vậy mà bị sét đánh chẻ ra làm hai. Cháy xém không ai bị chết. Mà chỉ một thời gian sau cây gạo lại sống lại như những chồi non. Sức sống của loài cây này thật sự đáng nể. Chỉ có điều cô Miên thì không được may mắn như vậy. Tia sét mang theo luồng điện khổng lồ làm cho thi thể của cô cháy xém, rất thê thảm và gần như không còn nguyên vẹn. Mà ở quê tôi thì kiêng kỵ những ai bị sét đánh chết. Với những người dân quanh năm bên lũy tre làng thì việc bị sét đánh chết giống như là bị trời đánh. Và với quan niệm thì chỉ người bị ma quỷ ám hoặc là do bên trong cơ thể của họ có điều gì phải rất đặc biệt, rất bí ẩn thì mới bị như vậy. Họ coi đó là một sự trừng phạt của ông trời. Phép vua thua lệ làng, quê tôi họ không cho phép người nhà mang xác của cô Miên về nhà làm lễ, mà chỉ định chôn xác của cô ở nghĩa địa phía bên trong cùng. Ông Tư Hương từ ngày bị Thịnh cáo chặt mất cả bàn tay nên người ta gọi ông là Hương Cụt. Ông từ bỏ luôn chơi cờ bạc, thề rằng không bao giờ đụng vào bất kỳ một môn cờ bạc nào nữa. Tính ông trở nên lầm lì ít nói. Thời điểm ông mở sới bạc thì kiếm được kha khá tiền, nhưng sau vụ đánh bạc bịp lỗi kỹ thuật nên số tiền tích góp bao nhiêu năm thì của thiên lại trả địa hết. Lần đó cũng may là được một số con bạc ngăn cản Thịnh cáo lại. Không thì hắn ta và Hưng Ba Toa sẽ tiếp tục đánh đập ông, chứ không đơn thuần là mất một bàn tay như thế này. Ông cũng là cái nghiệp của cờ bạc bịp. Khôn ăn người dại người ăn, cờ bạc gian lận đó là quy tắc sống còn của những người có máu đỏ đen. Nhưng chỉ có những điều con trai của ông thì không được ngoan ngoãn cho lắm. Thằng Huy Sáu Ngón càng lớn lên càng ngang tàn và lì lợm, đặc biệt sau lần nó chứng kiến tận mắt việc bố của mình bị gã tóc dài kia chặt đứt tay. Nhưng nó ỷ vào tài bạc bịp của mình cho nên chẳng sợ hãi, mà chỉ tự dặn mình phải cẩn thận hơn mà thôi. Khả năng chơi bài bịp của Huy Sáu Ngón hiện tại còn vượt xa cả bố của nó. Câu nói còn hơn cha nhà có phúc, nhưng mà chưa chắc đã đúng trong trường hợp này. Là phúc hay họa thì chẳng thể nói trước được gì. Ông Hương Cụt cũng nhiều lần đưa bàn tay cụt đến cổ tay ra khuyên can, muốn nó nhìn thấy bàn tay của ông mà làm gương. Ở đời chẳng ai ăn không được của ai thứ gì cả. Nhưng thằng Huy vẫn không nghe mà còn lên mặt thái độ. Lần đó may mà tôi chạy kịp, nếu không thì... Nhưng mà bố yên tâm, với khả năng của tôi thì chẳng có ai có thể phát hiện ra được cả. Tôi có muốn chăn dắt chúng nó hay không mà thôi. Tôi khẳng định với bố luôn là trong số này, tôi nhận số 2, chẳng ai là số 1 cả. Bố hết thời rồi. Nó cãi làm cho ông Tư Hương chẳng thể nói lại được một câu, bởi vì chính ông là người đã đưa con trai của mình vào con đường này. Người từng trải nhất là ông thì nói dừng cũng chưa chắc đã dừng được, huống hồ là thằng Huy lúc này còn rất trẻ và mang trong mình khao khát đổi đời từ những đồng tiền bất chính. Chuyện cũ bỏ qua. Tôi nói là bố hãy cầm số tiền này mà an dưỡng tuổi già. Bây giờ bố cũ cũng có tuổi rồi, tay chân thế kia thì không phải làm những việc nặng nề đâu. Còn việc của con bố đừng có tham gia quá sâu, tôi làm tôi chịu. Gan buồn những lời cọc cằn rồi lấy từ trong người ra một túi ni lông màu đen. Bên trong có rất nhiều tiền được xếp gọn thành từng cọc. Sau đó thì Huy sáu ngón vùng vằng rời đi khỏi nhà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.